นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Nhưng mà các vị cũng nên xem lại cái bản này, bởi cái quyển giáo trình này nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái hệ thống, và chúng ta xem ở trong đó thì chúng ta sẽ hiểu, sẽ phân biệt được giữa cái trận, giữa cái hiệp lực và cái tấu hợp nó như thế nào, chứ không phải là chúng ta chỉ căn cứ vào cái sơ đồ. Bởi vì ở trong cái bản đồ đó, trong cái bản đồ chỉ là nêu lên một cách tổng quát, nêu lên tổng quát để chúng ta nhìn thấy hàng ngang và hàng dọc thôi, chứ chúng ta không nắm bắt được cái cột này tại sao phải là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta xem ở trong cái giáo trình duyên hệ thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng. Trang 47. Và trước khi chúng ta xem bản đồ, quý vị chịu khó sửa lại cái danh từ Pali, chữ Saphagat là hiệp lực, còn Khatana mới là tấu hợp ở phía sau. Qua cái phần cảnh duyên thì ở đây chúng ta cũng ôm lại cái chi pháp, ôm lại chi pháp, chúng ta ôm lại phần yếu tri, chúng ta tìm xét về giống duyên có liên quan đến cảnh duyên, những duyên ở thuộc cùng giống với cảnh duyên. Thì khi mà chúng ta nắm được như vậy thì chúng ta sẽ qua cái phần tấu hợp và cái phần hiệp lực, cái phần tấu hợp không phải là khó. Trước hết là cái phần chi pháp. Ở đây cái gì là cảnh? Bất cứ cái gì làm cảnh được cho tâm sanh khởi thì cái đó được gọi là cảnh duyên. Ở đây 121 tâm, 52 tâm sở, bốn danh quẩn này đều là cảnh của tâm, có thể làm cảnh của tâm, bởi vì có thể làm đối tượng để cho tâm suy xét đến, biết đến. Tất nhiên cảnh ở đây là để chỉ cho cảnh quá khứ, nếu mà nói trên phương diện bốn danh quẩn phải là cảnh quá khứ, có nghĩa là tâm đã sanh rồi, nó làm cảnh cho tâm hiện tại đang sanh. Chúng ta nhớ vậy, chứ tâm sẽ sanh thì làm sao biết được. Với hồi nữa tâm đang sanh không bao giờ hai cái sắc na tâm mà nó sanh cùng một lúc. Do đó cho nên nếu nói trên phương diện cảnh duyên mà 121 tâm, 52 tâm sở thì chúng ta phải biết rằng đó là cảnh vừa diệt. Quá khứ ở đây là chúng ta nói quá khứ theo theo thời và thời sát na đó, thời sát na, chứ không phải quá khứ theo thời kiếp sống. Không phải là tâm đã sanh ở kiếp trước mà bây giờ làm cảnh cho hiện tại đâu. Đó là một vấn đề. Còn trên phương diện 28 sắc pháp, thì trên phương diện 28 sắc pháp này nó làm cảnh cho tâm. Nó làm cảnh ở hai thời điểm. Có thể là thời điểm quá khứ, mà cũng có thể là thời điểm hiện tại. Hiện tại như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đang có, đang hiện hữu, thì nó cũng làm cảnh cho tâm được. Một mặt khác thì sắc pháp mà làm cảnh cho tâm, chúng ta nhớ có những trường hợp là nó làm cảnh xấu, nó làm cảnh tốt và cảnh rất tốt. Chúng ta phải biết qua cái đó để chúng ta có thể nắm bắt được cảnh trưởng, cảnh thường và cảnh trưởng. Đối với niết bàn và chí định cũng làm cảnh cho tâm được, nhưng mà niết bàn làm cảnh cho một số tâm thôi, một số tâm đặc biệt như là 40 tâm siêu thế, 4 đại thiện hợp trí và 4 đại quả hợp trí. Chỉ có những tâm đó mới biết cảnh niết bàn. Tâm siêu thế thì biết cảnh niết bàn, biết bằng cách chuyên môn chắc chắn phải biết. Còn tâm đại thiện hợp trí, tâm đại tố hợp trí, nó chỉ biết cảnh niết bàn khi nào mà vị hữu học hoặc là vị a la hán ngài sử dụng, ngài dùng tâm hợp trí để ngài phản kháng, ngài suy xét đến niết bàn, thì lúc đó mới gọi là biết cảnh niết bàn. Chứ không phải là niết bàn làm cảnh cho tâm rồi bình thường khi mà chúng kẻ phàm phu chúng ta dùng cái tâm đại thiện hợp trí để mà chúng ta suy xét về niết bàn gọi là tâm biết cảnh niết bàn, không phải đâu. Chúng ta không thể nào mà biết cảnh niết bàn bằng cái pháp chân đế được, là bởi vì chưa có đắc chứng, chúng ta chưa có đắc chứng bằng thánh quả. Thì như vậy chúng ta ngồi chúng ta suy niệm, chúng ta suy niệm nghe nói rằng Nippanang Paramang Sukhang Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Chúng ta nghe nói như vậy, chúng ta suy nghĩ tại sao mà là hạnh phúc tối thượng. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu suy xét theo cái lý mà chúng ta đã học, là vì ngũ quẩn có sanh có diệt, có duyên khởi, do đó cho nên nó bị hoại diệt. Và chính cái sự vô thường này mà đưa đến sự khổ đau. Nếu chấm dứt được cái tình trạng hiện hữu ngũ quẩn thì sẽ không có sự khổ đau. Thoáng qua như vậy, chúng ta sẽ suy nghĩ bằng tri văn của chúng ta thôi, bằng tri văn thôi. Và do đó cho nên tâm của kẻ phàm phu có học pháp của Đức Phật, cho dù rằng chúng ta suy xét đến niết bàn, thì cái danh từ niết bàn đó chỉ là cảnh chế định. Chúng ta nhớ, chỉ là cảnh chế định, cảnh chế định chứ không phải là cảnh chân đế. Bởi vì chúng ta đâu có, chúng ta chưa có chứng đắc mà. Cho nên ở đây chúng ta chỉ suy xét cảnh niết bàn bằng sự chế định. Cũng như khi mà chúng ta nhìn thấy khi mà chúng ta suy xét đến một cái cảnh du lịch nào đó mà chúng ta chưa từng đi tới, chúng ta chỉ được nghe người khác nói thôi. Thì bây giờ khi mà chúng ta, chẳng hạn như bây giờ tôi chưa từng qua bên Mỹ, chúng ta chưa từng qua bên Mỹ, thì bây giờ chúng ta nghe nói đến cái đời sống bên Mỹ như thế nào đó, thì cái biết của chúng ta, cái biết đó là do chúng ta nghe, chúng ta nghe lại, chứ chúng ta chưa có thực chứng, chúng ta chưa có thật thấy. Mà những cái âm thanh, những cái lời nói mà chúng ta nghe đó, và những cái danh từ chẳng hạn như là tháp ở Paris, chẳng hạn tháp Eiffel đó, cái tháp đó thì chúng ta chỉ thấy trong hình ảnh thôi, chứ chúng ta chưa có thấy thực tế. Mắt của chúng ta chưa có thấy, hay là tay chúng ta chưa có sờ, cái thân của chúng ta chưa có sờ đụng. Thì như vậy chúng ta chỉ biết qua gọi là khô sát parato, tức là do nghe người khác nói. Đó là cái vấn đề chúng ta phải nhớ. Còn cái vấn đề chế định của vị, khi mà chúng ta biết cảnh chế định là chúng ta biết qua cái danh từ, rồi từ cái danh từ đó mà chúng ta có thể hiểu được vấn đề. Ví dụ chúng ta nghe người ta nói cái bàn là tự nhiên chúng ta liên tưởng đến cái chỗ mà để chúng ta ngồi, chúng ta viết, hoặc là chúng ta chất thức ăn ở trên đó, chúng ta đặt để thức ăn trên đó. Nghe nói đến cái ghế thì chúng ta mới liên tưởng đến cái chỗ mà chúng ta ngồi, vân vân. Thì đó là chúng ta biết bằng cách chế định. Thì trong phần sở duyên của cảnh duyên thì luôn luôn phải là tâm. Bởi vì cảnh là đối tượng của tâm biết, đối tượng của tâm biết. Và ở đây khi nói đến tâm thì chúng ta nên nhớ tâm là năng tri cảnh, nhưng mà sở duyên của cảnh, năng tri mà sở duyên. Còn cảnh là sở tri, tức là bị tâm biết, nhưng mà là năng duyên, bởi vì chính nó là động cơ để trợ sanh ra tâm. Cho nên trong phần cảnh duyên chúng ta phải nhớ, thể cái gì làm sở tri thì có, cái gì làm sở duyên thì có đó là năng tri, mà cái gì làm năng duyên thì có đó là sở tri. Chúng ta phải chú ý cho nó. Chứ không phải là sở duyên, sở tri, năng duyên, năng tri đâu, không có. Chỗ này chúng ta phải chú ý. Đó là chúng ta ôm lại cái phần vấn đề chi pháp. Còn bây giờ chúng ta nói qua cái phần hiệp lực. Thì ở đây, ở cái phần yếu tri đó, thì cái câu, cái phần cảnh duyên nó gồm có 9 câu yếu tri, tức là thiện trợ thiện, thiện trợ bất thiện, cho đến thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ thiện, bất thiện trợ vô ký, vô ký trợ vô ký, vô ký trợ thiện, vô ký trợ bất thiện. Nghĩa là nói trên phương diện tâm thì nó biết cảnh hết sức là rộng lớn. Do đó cho nên cảnh nào nó cũng có thể trợ cho tâm được. Thậm chí ngay cả tâm bất thiện cũng làm cảnh cho tâm tố được, tức là tâm tố, tâm của vị A-la-hán ngày phản kháng phiền não. Đó là vấn đề mà chúng ta phải chú ý. Và ở đây cảnh duyên nó thuộc về giống cảnh. Giống cảnh có đến 12 duyên. 12 duyên thì chúng ta bỏ ra cảnh duyên thì còn 11. Thế vậy sao ở đi thiếu rồi. Chúng ta xem ở trong bài đó, xem ở trong giáo trình trang 48 nè. Từ đó suy ra có được 11 duyên hiệp lực, tức là 11 duyên này nó phải đồng với cảnh duyên về giống cảnh. Để coi thiếu duyên nào trong bản đồ đây. Hả? Vật cảnh tiền sanh trưởng hả? Vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly. Cảnh trưởng có cảnh cận y và cảnh tiền sanh y và cảnh tiền sanh và cảnh tiền sanh bất tương ưng và cảnh tiền sanh hiện hữu và cảnh tiền sanh bất ly. Cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Vật cảnh tiền sanh trưởng hả? Số 3 vật cảnh tiền sanh trưởng. Nói trong mày thiếu à. Ban đồ chúng ta bị thiếu, thiếu duyên à. Bởi vì chúng ta sẽ xem qua cái tại sao chúng ta biết là thiếu mà không cho rằng ở bên Ni Dương. Thì các vị sẽ trả lời là vì cái quyển này của tôi soạn, do đó cho nên tôi nó đủ, còn bên này không phải tôi soạn nên nó thiếu chứ gì. Quý vị sẽ cho là như vậy đó. Nè, quý vị dỡ cái biểu đồ trang số 10, dỡ biểu đồ trang số 10. Nó có hai vấn đề. Là ở đây, trong cái tấu hợp thứ 5 là vật tiền sanh trưởng tấu hợp. Chúng ta thấy chưa? Cái góc phía bên tay phải đó, vật tiền sanh trưởng tấu hợp. Như vậy hễ có cái khía cạnh tấu hợp kiểu này, có nghĩa là ở đây chúng ta phải lấy vật cảnh tiền sanh trưởng. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, ý vật thành cảnh ưa thích, trợ cho 8 tâm tham, 22 tâm sở lúc lâm chung, lúc cận tử đó. Cái phần tấu hợp của chúng ta nó có đến 5 khía cạnh. Chỉ có 5 khía cạnh. Lúc trước tấu hợp kia thì chúng ta có 24 khía cạnh phải không? Của nhân duyên tới 24 khía cạnh. Của cảnh thì chỉ có 5 khía cạnh thôi. Chúng ta sẽ học sau cái đó đi. Bây giờ chúng ta giải quyết cái này. Chúng ta giải quyết cái này là vũ khí trợ cho ký trợ cho bất thiện. cũng không phải là thiếu đâu, cũng không phải là thiếu. Nó nằm ở trong cái phần yếu tri số 9 đó. Phần yếu tri số 9, trang 9. Là vì ở đây nó tổng quát, lấy ý vật cận tử trợ cho 12 tâm bất thiện. Nhưng mà tại vì ở đây không có lấy cái khía cạnh làm trưởng, do đó cho nên gom chung lại đây. Chứ nó là vô ký trợ bất thiện đó. Vật cảnh tiền sanh trưởng là vô ký trợ bất thiện. Chúng ta nên học dư ra đi, nên học dư ra, đừng có học thiếu. Phải rồi, lý do tại sao mà trong cái bản đồ này làm như vậy ở đây là tại vì ở trong chú giải đó thì không có tính duyên rộng, mà chú giải chỉ có tính bảy duyên hẹp thôi, tính có bảy duyên hẹp thôi. Thì trong bảy duyên đó đó, nếu mà nói theo 52 duyên còn tách ra nữa, chứ không có nói tổng quát kiểu này đâu, không thể nói tổng quát kiểu này. Nếu mình nói Aramana Safaga mà tính có bảy duyên này, tức là lấy theo 47 duyên á, chứ không phải lấy theo 52 duyên. Còn lấy theo 52 duyên là phải tính rộng thêm nữa, tức là cái này ngài hòa thượng ngài cho chia chẻ ra, mà ngài chia chẻ ra thì ở đây chúng tôi chia chẻ ra nữa, chia chẻ ra cái nào mà nó có trong 52 duyên. Không sao cả. Nếu mà chúng ta muốn gom chung thì gom chung, còn nếu mà chúng ta muốn tách riêng để mà chúng ta hiểu thêm thì chúng ta hiểu, có cái gì lạ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nè. Hôm nay chúng ta học theo cái cách khác, chúng ta học theo cách khác chúng ta dễ hiểu. Trang 47, quý vị cứ để bản đồ y nguyên đó, đừng có xếp lại. Dỡ cái quyển giáo trình ra trang 47, chúng ta đọc cái phần dưới. Rồi chúng ta sẽ vừa đọc mà chúng ta vừa ngó qua cái biểu đồ nha. Cảnh duyên, hiệp lực, Saphagat. Cảnh duyên có chi pháp tổng quát là 112 tâm, 52 sở hữu, 28 sắc pháp, niết bàn và chế định. Trợ cho 121 tâm, 52 sở hữu, từ đó suy ra có được 11 duyên hiệp lực. Mở ngoặc, các duyên hiệp lực với cảnh duyên tất nhiên phải đồng là giống cảnh. Một, cái này ta chỉ nói tổng quát thôi. Một, cảnh trưởng duyên hiệp lực hai chi pháp với cảnh duyên. Hiệp lực chi pháp với cảnh duyên được bảy cách yếu tri, trừ ra bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ vô ký. Tại sao cảnh trưởng duyên hiệp lực với cảnh duyên chỉ được có bảy cách yếu tri thôi, bỏ ra bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ vô ký, tại sao vậy? Đọc là đọc, Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái lý. Bữa nay buộc lòng ở trong lớp chúng ta phải hiểu hết mấy cái này, chứ không thể nào mà chúng ta thông qua được. Bởi vì cảnh trưởng tức là cảnh gây ấn tượng mạnh. Cảnh gây ấn tượng mạnh đối với sở duyên. Cảnh mà gây ấn tượng mạnh đối với sở duyên như vậy thì được gọi là cảnh trưởng. Trong cảnh trưởng Aramanathipati thì ở đây bất thiện trợ bất thiện, tức là tâm bất thiện đã qua, nó trợ cho tâm bất thiện đang sanh. Biết là biết như vậy thôi, chứ không có tâm bất thiện nào là cảnh trưởng hết. Không có tâm bất thiện nào là cảnh trưởng của tâm bất thiện. Bây giờ chúng ta loại bỏ hai điều, là tâm sân không bao giờ, nó lại là một cái đối tượng hấp dẫn cho cái tâm bất thiện ngay trong hiện tại. Hễ mà càng nghĩ đến là càng bực bội, càng nhớ lại là càng bực bội, chứ không thể nào mà có sự kháng khích được. Tâm si, cái vấn đề ngày hôm qua mà chúng ta có sự hoài nghi, bây giờ chúng ta nghĩ đến sự hoài nghi đó, chúng ta càng mù tịt thêm, càng mập mờ thêm, chứ không thể nào nghĩ đến bằng cách thỏa thích ưa thích được. Còn về tâm tham, khi mà chúng ta nhớ đến mà chúng ta có sự ưa thích, thì chẳng qua là chúng ta ưa thích về cái cảnh đã sanh, như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh khả ái khả ý mà chúng ta đã biết. Thì trong trường hợp là vô ký trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng thì có, chứ còn tâm tham mà trợ cho tâm tham bằng cảnh trưởng thì không có. Đó là trường hợp chúng ta trừ ra bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ vô ký. Thì ở đây tâm bất thiện mà nó trợ cho tâm vô ký, tức là nó trợ cho những cái tâm tố, hay là những cái tâm trợ cho những tâm tố hợp trí. Những cái tâm tố này lấy bất thiện làm cảnh để mà phản kháng, tức là vị A La Hán ngài phản kháng phiền não đã đoạn trừ. Thì khi ngài dùng cái tâm tố ngài phản kháng những cái trạng thái phiền não mà ngài đã đoạn trừ, thì trong trường hợp đó chỉ là một cách làm việc thôi, chứ không phải là một cái sự kháng khích. Không phải giống như là ngài dùng tâm tố để mà ngài phản kháng niết bàn. Khi ngài phản kháng đạo tứ quả hay phản kháng niết bàn thì cái tâm này lấy mấy cái này làm cảnh trưởng được. Nhưng mà phản kháng lại phiền não thì không làm cảnh trưởng. Khi mà chúng ta dùng cái đề mục mà chúng ta niệm Phật thì có thể là chúng ta dùng cái hình ảnh của Đức Phật làm cảnh trưởng được. Nhưng mà nếu mà một vị hành giả mà tu thiền quán dùng cái tử thi làm đề mục niệm, suy niệm, thì trong trường hợp đó không thể là cảnh trưởng của cái tâm của tuệ quán được. Nó có hấp dẫn, nhưng mà phải làm như vậy. Cái phương cách tu thiền phải là như thế, nhưng mà thật sự ra không có hấp dẫn tí nào hết. Cho nên trong trường hợp ấy chúng ta cũng nên chú ý một chút. Loại bỏ ra hai. Thì ở đây chúng ta coi cái phần biểu đồ, cái phần cảnh trưởng duyên đó, cái phần cảnh trưởng duyên. Cảnh trưởng duyên trong biểu đồ chúng ta thấy chưa? Tức là duyên số 1 đó. Chúng ta rà qua các cái cột. chúng ta sẽ thấy bỏ ra cột năm, cột sáu là bất thiện, trời bất thiện, bất thiện trời vô ký, trống lỏng, không có, không có chi pháp. Hả? À, bất thiện trở thiện. Ồ, nãy giờ quên rồi. Bất thiện trở thiện, chết rồi ở đây chúng ta lại thiếu, chúng ta lại dư. Bất thiện trở thiện, bất thiện trở thiện chứ. Chúng ta bỏ cái chữ chữ B đó đi ha. Bỏ chữ B chưa? Sao hôm trước kiểm tra rồi sao kỳ? Bỏ chữ B này. Sư đọc bài sao sư không có kiểm tra được gì? Nè nè nè. Đúng. Hoàn toàn trong này không có, ở trong này mới trật nè. Bỏ này nè. Thấy chưa? Bỏ chữ B. Chúng ta bỏ chữ B. Cái này là chúng ta chưa nói đến chi pháp nghe, mới có đọc sơ qua để mà chúng ta lấy cái phần hiệp lực về về yếu tri thôi. Bây giờ chúng ta coi theo biểu đồ. Chúng ta coi theo biểu đồ. Biểu đồ ở đây số 2 là cái gì đó? Cảnh cận y. Cảnh cận y duyên. Qua cái phần cảnh. Chà, ồn ào quá vậy. Cảnh cận y duyên hiệp lực với cảnh duyên được bảy cách yếu tri. Tại sao có số 1 ở chỗ này? Hả? Nhất bại kiểu này làm sao hiểu? Bây giờ quý vị chịu khó làm sao mà ghi chú lại cái chỗ đó, chỗ số 1 mà để như thế này. Hôm trước tôi chỉ để cho hiểu vậy thôi chứ. Nhưng mà để số 1 này, số 1 chú thích. Cái số 1 này, số 1 chú thích chứ. Cái số 1 trong ngoặc đơn là chú thích. Bây giờ làm sao để chúng ta sửa lại đi. Thôi được rồi, bảy cái tiêu tri gì? Chúng ta chịu khó bôi để NT là như trên đó. NT như trên. Nó hay hơn là cái chữ, hay hơn là để số 1 trong ngoặc đơn. NT trong ngoặc đơn. Nghe chỗ này nè. Hả? Theo không? Hả? Theo? Cô chịu khó, cô bôi số 1 này. Cô để chữ NT chỗ này như trên như cái này nè. Rồi đã viết được nữa rồi đó chứ. Cái chỗ đó như trên. Nó cũng khổ cái là tôi ghi chú mà tôi không nhớ hết. Tôi ghi chú mà tôi nhìn tôi cũng không biết. Thiệt là khổ. Chứ có còn giết nào cho mượn cây nè. Số 3 là vật cảnh tiền sanh trưởng. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên hiệp lực chi pháp với cảnh duyên được một câu yếu tri là vô ký trợ bất thiện. Chúng ta thường thường chúng ta chú ý ở chỗ là vật mà làm cảnh, vật tiền sanh mà làm cảnh được cho tâm đó, chỉ có là ý vật thôi, chứ còn năm vật kia thì không nha. Này ồ quá. Và ở đây vật tiền sanh mà làm cảnh, cảnh trưởng thì chỉ là ý vật cận tử trợ cho, trợ cho tâm bất thiện mà thôi. Trợ cho tâm tham mà thôi. Tâm tham vừa phúc lâm chung đó. Trợ tâm tham giờ phút lâm chung, chỉ trợ được con câu à, chỉ hiệp lực với cảnh duyên được con câu, tức là vô khí trợ bất thiện. Điều này chúng ta hiểu rồi. Vật cảnh tiền sinh y, vật cảnh tiền sinh y duyên, hiệp lực với chi, hiệp lực chi pháp với cảnh duyên được ba cách yếu tri, là vô khí trợ vô khí, vô khí trợ thiện, vô khí trợ bất thiện. Vật cảnh tiền sanh duyên như dương bốn, vật cảnh tiền sanh bất tương duyên như dương bốn, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly duyên như dương bốn. Cái này thì không có gì khó. Số chín tức là vật cảnh tiền sanh duyên hiệp cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh ở đây là chúng ta lấy mấy cảnh, lấy sáu cảnh, tức là sắc thinh hương khí vị, sắc thinh khí vị xúc pháp, phải không? Phải không? Cảnh tiền sanh hiệp lực chi pháp với cảnh duyên được ba cách, là vô khí trợ vô khí. Đúng rồi, cảnh tiền cảnh mà cảnh tiền sanh đó, tức là ngoại cảnh, ngoại cảnh là vô khí. Sao sáu à? Không phải sáu đâu, có năm mà. Có năm mới là tiền sanh được chứ. 18 sắc rõ cảnh hiện tại hả? Cảnh tiền sanh á hả? À, như vậy có cảnh pháp. Cảnh pháp là chúng ta lấy sắc tế. Cảnh pháp chúng ta lấy sắc tế. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi cái này, cái này, cái này, cái này thuộc về cảnh pháp. Chúng ta nhớ cảnh pháp. Như vậy trong sáu cảnh đó, trong sáu cảnh tiền sanh đó, trong sáu cảnh tiền sanh đó thì cảnh pháp chúng ta không phải lấy hết. Chúng ta không phải lấy hết sắc tế với tâm sở với tâm, mà chúng ta chỉ lấy bao nhiêu thôi. Chúng ta chỉ lấy một sắc tế, 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, lấy 12 sắc tế. Lấy 10, lấy 7 sắc tế, lấy 7 sắc tế làm cảnh pháp. Lấy 7 sắc tế làm cảnh pháp. Lấy 5 sắc thô thần kinh làm cảnh pháp. 5 sắc thô thần kinh làm cảnh pháp. Khi mà chúng ta thấy biết về con mắt của mình thì chúng ta không phải biết bằng cách là chúng ta lấy con mắt mà chúng ta thấy con mắt. Không phải lấy trọn mắt bên đây mà ngó bên đây được. Mà chúng ta chỉ cảm nhận, chúng ta cảm nhận bằng ý thôi. Như vậy thì chính cái con mắt này, mặc dù nó là sắc thô, nhưng mà nó cũng vẫn là cảnh, cảnh pháp, vẫn là cảnh pháp được. Vẫn cảnh pháp được. Mười là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly thì nó đều giống như cảnh tiền sanh duyên, không có gì lạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi chi tiết như trong bản đồ nè. Như trên là nói tổng quát về duyên hiệp lực với cảnh duyên theo hệ thống hàng ngang. Đó là chúng ta nói theo hệ thống hàng ngang của cái biểu đồ. Bây giờ chúng ta nói theo hệ thống hàng dọc của biểu đồ, tức là tính duyên hiệp lực theo mỗi cách yếu tri. Theo mỗi cách yếu tri. Bây giờ yêu cầu các vị lên bảng giùm. Tính hàng ngang thì chúng ta tính được rồi, bây giờ chúng ta tính hàng dọc. Vật cảnh gì? Cảnh tiền sinh y. Không phải 47 hả? Để coi vật cảnh tiền sinh y. Vật cảnh tiền sinh y hả? Sao? Chúng ta nói lại ra. Trang số mấy đó? Không. Nhưng mà chúng ta nói, bây giờ chúng ta đang nói đến hàng dọc hay hàng ngang? Rồi, số 7 phần tổng quát. Phần tổng quát hả? Thì sửa ở trong bản đồ của các vị có sửa chưa? Ở trong này sửa 43 rồi mà. Cảnh duyên. Bây giờ chi pháp tổng quát. Số 3 phải không? Bây giờ chúng ta chịu khó chúng ta cộng lại đi. Quý vị dở trang 9 cái câu yếu tri số 7, số 8, số 9, chúng ta cộng mấy cái thứ đưa lại coi bao nhiêu tâm. Mười tâm tố dục giới hả? Có mười chứ sao mà thì bởi vậy mới sai, bởi vì những cái tâm tố này mình đâu có kể được à. Khoan nghe. Y Phật cận tử trợ cho. Thì đúng rồi, y vật cần tử đâu có, cho nên đâu có lấy 11 được, lấy 10 à. Chúng ta sửa lại số 10 đi. ở trong này là số 10 đó. Tại sao trong cái bản đồ của tôi lệ số 10, của các vị lệ số 11? Mười một na cảnh, ở trong tổng để mấy na cảnh hả? 11 phải không? Là 22 được phải không? 10, 11, 21 với tâm thông nữa là 22. Rồi qua số 8 nè, 8 đại thiện nữa là bao nhiêu? Là 30 phải không? Với thông thiện nữa 31. 12 là 43 phải không? Như vậy 43 chứ. Thì chính vì cái chỗ đó sai cho nên mình phải sửa lại. Cứ như cộng đó. Còn ở trong bài này, rồi chúng ta sửa lại trong đó đi. Sửa lại trong biểu đồ. Thấy chưa? Số 43. Ủa sao sửa ở đây lắm vậy? Chết tư rồi sư ơi. Người ta sửa chỗ này nè. Người ta đang nè, số 43. Sư phải coi cái hàng này là hàng số mấy? Hàng số 3 thì sư lật qua đây, sư phải sửa ngay hàng số 3. Sao sửa hàng số 8? Hết sức. Sư học cái gì mà lạ lùng hết sức. Số 3 phải rồi. Ủa đây Đức chưa có quyển biểu đồ hả? Hả? Chút xíu nữa lấy nha. Sư chạy lên trển, sư lấy giùm một quyển coi sao. Hả? Phần dưới là hoàn toàn không có di sơ tới nha.